Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa muốn với tay lấy quần áo, nhưng quần áo mới treo trên bình phong. Cô hoàn toàn không với tới nếu cố gắng với. Cô sẽ phải đứng dậy, tạo ra tiếng động lớn từ nước văng ra. Hoa Hoa hiện tại rất sợ, không dám tạo ra tiếng động gì. Cô có thể cảm nhận được có ai đó bước vào phòng. Người đó không cố gắng che giấu hành động của mình. Bước từng bước về phía phòng trong, tiếng bước chân dần dần gần hơn, người đó sắp sửa vòng qua bình phong rồi. Ôi, phải làm sao bây giờ? Người này định làm gì? Nếu cô gọi tướng công, liệu hắn có nghe thấy không? Nếu hắn nghe thấy, liệu cô có đủ thời gian để chờ tướng công đến cứu mình không? Đột nhiên, người đó vòng qua bình phong. Á, cứu mạng, á, tướng công, Hoa Hoa mở to mắt, sự sợ hãi trên mặt vẫn chưa tan biến. Người trong bộ áo dài xanh nhạt, sống mũi cao thẳng, hàng lông mày và đôi mắt tinh tế, không phải tướng công của mình thì là ai? Hoa Hoa thở phào một hơi dài, nhưng ngay sau đó, cô cũng có chút trách móc, lớn tiếng trách mắng. Tướng công, sao lại dọa ta thế? Ta tưởng là ai? Sau khi trách mắng xong, cô mới nhận ra tướng công đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến Hoa Hoa chợt nhận ra mình hiện giờ dường như không mặc gì cả. Cô vội vàng che chắn trước người. Bĩu môi nói, tướng công vào phòng ta làm gì? Có phải tùy tiện quá không? Vào phòng người khác mà không báo trước. Ta vào phòng người khác làm gì? Thời Khiêm đứng ở bình phong, nhìn vào trong bồn tắm. Hoa Hoa bị làm cho nghẹn lời. Vậy tướng công vào phòng ta làm gì? Không thể vào à? Thời Khiêm bước vào, đứng trước mặt Hoa Hoa, từ trên cao nhìn xuống cô. Hoa Hoa cảm thấy hơi lúng túng, theo lý mà nói. Tướng công có thể làm gì với mình cũng không sao, và việc vào phòng mình trong lúc tắm cũng có thể chấp nhận được. Nhưng Hoa Hoa vẫn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Sau khi suy nghĩ một hồi mà không tìm ra lý do cụ thể, cô cảm thấy sự kích động ban nãy của mình có vẻ hơi vô lý. Cũng không phải vậy, cô buông tay khỏi cơ thể mình, rồi vuốt lại tóc ướt rối. Ta nhớ là đã đóng cửa, tướng công làm sao vào được? Thì cứ vào thôi. Thời Khiêm không mấy quan tâm đến câu hỏi của Hoa Hoa. Hắn thong thả ngồi xuống cạnh bồn tắm, ánh mắt chăm chú dõi theo một điểm nào đó trong bồn. Nước trong bồn đủ để che lấp một số chỗ, những cánh hoa đỏ thắm nổi trên mặt nước. Có lẽ vừa được nước làm ướt nên trở nên rất rực rỡ. Thời Khiêm không nhịn được, đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường cong đang lấp ló. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, Hoa Hoa không khỏi run rẩy. Cảm thấy có chút nhột nhạt. Thực ra Hoa Hoa cảm thấy hơi khó chịu. Cô cố gắng nhẫn nhịn nhưng không thể, lùi về phía sau, dựa vào bên kia của bồn tắm. Tướng công, đừng như vậy, ta cảm thấy không thoải mái. Thời Khiêm nhíu mày khi nghe thấy vậy. Không thoải mái, Thời Khiêm không rút tay lại mà nắm lấy cổ tay Hoa Hoa để kiểm tra mạch đập. Khi không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, hắn liền hỏi. Nơi nào không thoải mái? Chỗ nào cũng không thoải mái. Hoa Hoa lẩm bẩm, rồi lặng lẽ rút tay ra khỏi tay hắn. Hành động của tướng công vừa rồi làm cô cảm thấy không thoải mái toàn thân. Thấy tướng công vẫn còn muốn hỏi thêm, Hoa Hoa tìm cách chuyển hướng bằng cách hỏi. Tướng công có chuyện gì tìm ta không? Ngay sau đó, cô lại nhớ đến chuyện tướng công đã đóng cửa không cho mình vào, nên quay người đi, tức giận nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì thì đợi đến sáng hãy nói, vừa rồi tướng công còn không cho ta vào phòng. Hừ, tướng công cũng không được vào phòng của ta, đi ra ngoài. Nhìn thấy đôi chân ngắn của cô bĩu môi, ánh mắt không ngừng chớp chớp, Thời Khiêm không tức giận mà chỉ im lặng nhìn cô. Hai người cứ thế im lặng đối diện nhau. Sau một lúc im lặng, Thời Khiêm đưa tay nắm lấy cằm của Hoa Hoa, khiến cô quay lại đối diện với hắn, đồng thời dùng một chút sức để mở miệng của cô ra. Tay hắn cầm một thứ gì đó, đặt vào miệng cô. Khi cằm của Hoa Hoa được nâng lên, thứ trong tay tướng công trượt vào miệng cô. Hoa Hoa ngơ ngác, đêm đã hoàn toàn buông xuống. Bên ngoài chỉ còn lại bóng tối và tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng có tiếng mèo hoang kêu lên. Trong quán trọ, một vài quý khách khác cũng đang lưu trú, vì họ thường mang theo nhiều hành lý nên có vẻ hơi ồn ào. Nhưng do các sân nhỏ trong khu vực sau của quán trọ cách nhau một khoảng, nên căn phòng của Hoa Hoa vẫn khá yên tĩnh. Trong phòng, hơi nước mờ ảo quanh quẩn. Thời Khiêm ngồi nhàn nhã bên mép của thùng gỗ tròn, nắm lấy cằm Hoa Hoa và đưa cho cô một viên thuốc. Đây là thuốc giải độc mà hắn vừa lấy từ nhà thuốc Thanh Cốc ở Mệ Sơn. Hắn vốn định nghiên cứu thuốc giải cho chất độc của Vũ Độc. Hắn đã bắt mạch cho Hoa Hoa và nhận thấy độc tố không quá nghiêm trọng. Chất độc của Vũ Độc chủ yếu là độc tố chậm, nên quá trình giải độc có thể hơi kéo dài một chút. Hắn nghĩ rằng nếu đã ra khỏi núi, thì phải nhanh chóng bắt tay vào việc này. Tuy nhiên, khi vào nhà thuốc, hắn phát hiện rằng chỉ có các thuốc trị cảm cúm và những dược liệu cần thiết cho thuốc giải mà hắn cần lại không có. Có lẽ hắn vẫn cần phải trở về Hoàng Thành, nơi mà hắn biết rõ có đủ các dược liệu cần thiết. Vì thuốc giải đặc trị tạm thời chưa được nghiên cứu xong, hắn đã lấy một bình thuốc giải độc thông thường để giảm bớt độc tố cho Hoa Hoa. Sau khi cho cô uống thuốc xong, Thời Khiêm buông tay ra khỏi cằm cô. Cách chương.